Trang dệt cực phẩm, chương 820, gió thổi báo bão tố sắp đến rồi. Góc truyện audio.com. Cùng lúc ấy, trong biệt thự Lâm Hồ của nhà họ Thu, trên tầng 2 tòa lầu tách biệt, một ông lão luôn đi theo bảo vệ Thu Ý nồng cung kính đứng bên cạnh người đàn ông trung niên nho nhã. Phúc bá, Ý nồng không sao chứ? Người đàn ông trung niên nho nhã quay đầu lại rồi nhẹ giọng hỏi han. Thưa ông, cô chủ không sao cả, chỉ bị đả kích một chút thôi. Phúc bá trả lời một cách cung kính, người đàn ông trung niên cất tiếng ấy là Thu Ngữ Đường. Người đứng đầu nhà họ Thu, mặc dù mấy năm nay nhà họ Thu đã khiêm tốn hơn nhiều. Về cơ bản chỉ có vài đứa con cháu hay đi ra ngoài. Còn Thu Ngữ Đường lại rất ít khi lộ mặt, nếu như Lâm Ẩn có ở đây. Anh sẽ phát hiện ra thực lực của Thu Ngữ Đường không hề thua kém bá kiếm chân nhân. Nếu không phải căn cơ của nhà họ Thu quá yếu, với thực lực của Thu Ngữ Đường, chắc chắn ông ta có thể dẫn dắt nhà họ Thu tranh giành vị trí 6 gia tộc lánh đời. Phải biết rằng, sau khi Bùi Vô Song bị thương, nhà họ Bùi phải dựa dẫm vào một cao thủ bảng thiên để giữ vị trí 6 gia tộc lánh đời của mình. Thu Ngữ Đường thở dài một tiếng. Mấy năm gần đây, Ý Nồng cũng được coi là nổi tiếng trong thế hệ thanh niên ở Điền Nam. Không gặp trắc trở gì cả, gặp chút đả kích cũng tốt, miễn cho nó nghĩ rằng trên đời này không còn hào kiệt nữa. Nhà họ Lâm không hổ là gia tộc đứng đầu trong 6 gia tộc lớn. Không ngờ tuổi vẫn còn nhỏ mà lại có thực lực như thế. Sau khi im lặng trong giây lát, Phúc Bá nhẹ giọng hỏi. Chắc chắn nhà họ Cao sẽ ra tay với Lâm Ẩn, nhà họ Thu chúng ta phải xử lý làm sao đây? Không cần phải quan tâm, Thu Ngữ Đường thở dài rồi nói. Gió thổi báo bão tố sắp đến rồi. Một người đứng đầu gia tộc như ông ấy cũng hiểu biết đôi chút về Lâm Ẩn. Tác phong làm việc của cậu ta có vẻ ngang ngược như cụ ông Lâm Kình Thương vậy. Hơn nữa, ông ấy cũng có biết về mâu thuẫn giữa Lâm Ẩn và nhà họ Long. Nhà họ Thu bọn họ vẫn còn yếu hơn nhà họ Long và họ Lâm nhiều lắm. Trong thế giới này, kẻ yếu không có quyền lên tiếng gì cả. Ông ấy vẫn còn nhớ trước lúc chú hai qua đời đã dặn dò nếu không lên đến bảng thiên. Không thể đi kiếm chuyện với nhà họ Long được. Chú hai của ông ấy là một trong những cao thủ bảng thiên hay đi gây chuyện với nhà họ Long hồi hơn 20 năm trước. Theo như những gì chú nói. Vốn dĩ nhà họ Thu bọn họ và 4 cao thủ bảng thiên trong nhà họ Cao muốn tàn sát cả nhà họ Long trong một lần cho xong. Nhưng lại bị một cao thủ bảng thiên thần bí trong nhà họ Long đánh bại chỉ với một chiêu. Cho đến lúc qua đời, vết thương của chú ông ấy vẫn chưa lành hẳn, còn một vị cao thủ bảng thiên của nhà họ Cao trở về nhà. Đến di ngôn còn chưa kịp nói đã qua đời rồi, so với nhà họ Long và Lâm Ẩn. Rõ ràng nhà họ Cao chẳng có ai trên bảng thiên không có gì đáng chú ý trong một lầu gác bí mật của nhà họ Long. Một ông lão có gương mặt gầy gò, mặc áo dài đen, ngồi xếp bằng bên dưới bức tượng thần thú 3 đầu 6 tay. Ông lão im lặng ngồi ở đấy. Dường như không gian xung quanh ông ấy đều được bao phủ trong chính khí vô hình. Một con muỗi lập tức bị nghiền thành cho bụi khi vô tình bay vào trong không gian ấy. Thưa thầy, Lâm Ẩn, người thừa kế của nhà họ Lâm đã đến Điền Nam rồi. Thế có gây ra ảnh hưởng gì cho kế hoạch của thầy không ạ? Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Người đi vào trong lầu gác lại là Long Thành, người đứng đầu trong nhà họ Long. Tuy Long Thành là người đứng đầu trong nhà họ Long, nhưng sau khi đi vào trong tòa lầu, ông ta cung kính quỳ xuống mặt đất, giống hệt như học trò nhìn thấy thầy giáo của mình vậy. Long Thành, con rối trí rồi, ông lão ấy mở to mắt ra, ánh mắt thoáng có vẻ sắc lẻm, chỉ là con cháu của nhà họ Lâm mà thôi, nếu như Lâm Kình Thương đến đây thì có lẽ thầy sẽ kiêng dè 3 phần. Nhưng chẳng qua chỉ là một thằng nhóc Lâm Ẩn, có thể tạo thành ảnh hưởng gì cho kế hoạch của thầy được. Nhìn thấy tình hình như thế, Long Thành cúi gằm đầu xuống, gương mặt ông ta trở nên cung kính. 40 năm trước ông ta chỉ là con cái trong gia đình đánh cá mà thôi. Vì gặp được ông lão trước mắt này, ông ta mới một bước lên trời.